Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, Công Hàm. Chương 178, Công Hàm nhìn vị kia âm thần cảnh giới quỷ tu bay đi. Mạc Hà trong lòng hơi suy tư một chút, liền lập tức lựa chọn đi theo lên, buông tha giống vậy chuẩn bị rời đi huyện Tôn. Bây giờ Mạc Hà rõ ràng cho thấy tiếp xúc tới một cái hơn nữa nhân vật trọng yếu. Huyện Tôn vấn đề, mới vừa rồi một người một quỷ trò chuyện bên trong, Mạc Hà đại khái lần trước định có thể nghe được một chút. Đoạt thần bí pháp, bọn họ muốn thông qua một môn bí pháp, để cho một người không trải qua sắc phong là được là một người thần linh. Mạc Hà ở chỗ này trước, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua như vậy bí pháp. Nhưng từ mới vừa rồi bọn họ nói chuyện với nhau trong giọng nói, cộng thêm môn bí pháp này tên chữ, Mạc Hà là có thể đại khái đoán được đoạt thần bí pháp tác dụng. Huyện Tôn muốn trở thành thần linh, trước bắt được Thanh Khê Thủy Thần, mới bắt được như vậy một môn bí pháp. Như vậy cái này đoạt thần bí pháp, muốn cho một người trở thành thần linh, nên cần cướp đoạt ngoài ra một người thần linh thần vị. Huyện Tôn muốn cướp đoạt đối tượng, nhất định là Thanh Khê Thủy Thần không thể nghi ngờ. Mà ở chỗ này trước, huyện Tôn đầu tiên tìm tới mục tiêu, nhưng là Thanh Mai đạo trưởng. Nghĩ đến đây, Mạc Hà mặc dù đem theo dõi mục tiêu đã đổi thành vị kia âm thần cảnh giới quỷ tu, nhưng trong lòng lại đã đối với xoay người lại huyện Tôn nổi lên sát tâm. Như vậy có một môn bí pháp, có thể tưởng tượng được bị cướp đoạt đối tượng, đang bị thi thuật sau đó, nhất định sẽ không có kết quả gì tốt, mà đối phương nhưng cầm cái chủ ý này đánh tới sư phụ mình trên đầu. Cái này làm cho Mạc Hà trong lòng như thế nào có thể đủ không nổi sát tâm. Đè nén trong lòng sát ý, Mạc Hà thật chặt đi theo tên kia âm thần cảnh giới quỷ tu phía sau. Nhìn đối phương khoảng cách huyện Tử An thành càng ngày càng xa. Rất nhanh thì đến huyện Tử An và chung quanh một cái huyện thành tiếp giáp chỗ. Sau đó mới tốc độ mới chậm lại. Ở đến nơi này sau đó, Mạc Hà một mực nhìn chằm chằm đối phương. Nhưng mà ở nơi này tên âm thần cảnh giới quỷ tu đi qua một nơi đồi sau đó, đột nhiên bây giờ liền biến mất không thấy. Thậm chí liền một chút hơi thở vậy không có để lại. Thần linh, an dân bá, Mạc Hà trong lòng ngầm nói. Mới vừa rồi đối phương biến mất ngay tức thì, Mạc Hà bén nhạy phát giác lau một cái thần linh hơi thở. Hôm nay ở huyện Tử An, trừ đã bị bắt lại Thanh Khê Thủy Thần, cũng chỉ còn lại có an dân bá một cái thần linh. Cho nên Mạc Hà theo bản năng phản ứng, liền nghĩ đến hắn, đi về trước đi, cầm chuyện này nói cho Bách Gia Học Đường và phủ nha người. Bọn họ hẳn sẽ lập tức làm ra phản ứng. Mạc Hà nhìn phía trước cái đồi kia, trong lòng tự định giá một chút, quay đầu liền rời đi. Nguyên bản một đường theo tới đây, Mạc Hà là dự định tìm hiểu nguồn gốc, muốn xem ở nơi này huyện Tử An bên trong kết quả còn cất giấu nhiều ít quỷ tu. Nếu như có nếu cần, Mạc Hà không ngại một lưới bắt hết bọn họ. Nhưng bây giờ nếu không thấy những thứ khác quỷ tu, Mạc Hà cũng không muốn bứt dây động rừng. Hắn quyết định đem chuyện này mau sớm nói cho Bách Gia Học Đường và phủ nha người, để cho bọn họ có thể nhanh chóng làm ra ứng đối. Điểm trọng yếu nhất là cầm chuyện này nói cho phủ nha và Bách Gia Học Đường. Như vậy vị kia huyện Tôn trên người hoàng triều bảo vệ dù, sợ rằng lập tức lại nữa bảo vệ hắn. Như vậy Mạc Hà là có thể không cố kỵ chút nào ra tay, lặng lẽ rời đi nơi này quay trở về Vọng Nguyệt Sơn. Còn ở trên đường thời điểm, Mạc Hà liền thông qua hạc giấy truyền thư thuật, trực tiếp đem tin tức truyền hướng Bách Gia Học Đường. Để bảo đảm tin tức có thể chính xác đến, Mạc Hà trước sau sử dụng 3 lần hạc giấy truyền thư. Đến khi Mạc Hà trở lại Thanh Mai Quan thời điểm, bởi vì trời đã sắp sáng, Vô Ưu mới vừa dậy, chuẩn bị làm khóa sớm, mà ở ngoài ra một gian phòng đơn bên trong. Mạc Hà cảm thấy mình phụ mẫu hơi thở, bọn họ bây giờ còn đang ngủ mơ bên trong. Sư phụ, ngươi trở về. Vô Ưu ấy trở lại Thanh Mai Quan Mạc Hà, lập tức mở miệng nói. Ừ, chuẩn bị làm khóa sớm đi. Mạc Hà hướng về phía Vô Ưu gật đầu một cái, sau đó cũng không có vào phòng, đưa tay hướng về phía phụ mẫu đang nghỉ ngơi trong đó gian phòng bày ra một tầng cách âm kết giới. Sau đó liền trực tiếp và Vô Ưu bắt đầu hôm nay khóa sớm. Hôm nay trên Vọng Nguyệt Sơn linh khí càng ngày càng nồng đậm. Mạc Hà phụ mẫu ở trên núi nghỉ ngơi, ngày hôm nay ngủ phá lệ thoải mái. Sau bọn họ ngày thường ở trong nhà lên thời gian chậm 2 giờ mới tỉnh lại. Mà sau khi tỉnh lại, hai người đều cảm giác được tinh thần sáng láng, tâm tình vậy phá lệ tốt, làm hai người đi ra cửa phòng sau đó. Buổi sáng khoa sớm cũng kém không nhiều kết thúc, liền thấy Mạc Hà nằm ở hai cây dưới cây thanh mai trên ghế nằm. Một cái tay tựa vào trên đầu, cái tay còn lại đặt ở đầu gối chỗ. Ngón tay rất có tiết tấu không ngừng biến hóa, mà nơi tay chỉ bây giờ là có màu xanh lam khí lưu không ngừng lưu chuyển, luôn luôn còn sẽ có một đạo khí màu trắng lưu thoáng qua. Mà ở Mạc Hà cách đó không xa, là cùng dạng ở dưới cây thanh mai, một tay cầm phù bút, đang luyện tập vẽ bùa Vô Ưu, dậy sớm liền thấy như vậy hình ảnh. Mạc Đại Sơn vợ chồng chỉ cảm thấy được trước mắt bức họa này mặt trôi dạt như tiên. Hai người lại tạm thời có chút không đành lòng lên tiếng. Rất sợ quấy rầy đến bức họa này mặt. Trong ngày thường, Mạc Hà mỗi một lần trở lại thôn Hạ Hà Câu, biểu hiện đều cùng người bình thường không có quá lớn khác biệt. Mạc Đại Sơn vợ chồng mặc dù biết mình cái này nhi tử có bản lãnh, sau này nói không chừng có thể thành làm tiên nhân, nhưng cho đến lúc này, bọn họ mới thật cảm thấy mình cái này đại nhi tử đúng là không phải là người phàm, hắn nên là một vị tiên nhân. Mạc Hà quay đầu nhìn một cái Mạc Đại Sơn vợ chồng, sau đó từ trên ghế nằm đứng lên, đi tới Mạc Đại Sơn vợ chồng bên người, mở miệng cười nói: "Cha, nương, các ngươi dậy rồi. Ngày hôm qua ngủ có tốt không?" Nghe gặp Mạc Hà mở miệng, Mạc Đại Sơn vợ chồng ngay tức thì từ mới vừa rồi loại cảm giác đó bên trong đi ra ngoài trả lời. Tối ngày hôm qua ngủ được đặc biệt tốt, hôm nay dậy sớm, cảm giác cả người đều là sức lực. Nói sau khi nói xong, Mạc Đại Sơn lại mở miệng nói: "Đúng rồi. Ngươi ngày hôm qua để cho Vô Ưu cái đứa nhỏ này cầm chúng ta nhận được Vọng Nguyệt Sơn tới. Chẳng lẽ nói dưới núi lại phải xảy ra chuyện gì sao?" "Đích xác có một chút việc. Bất quá không cần lo lắng, ta có thể ứng phó được. Cái này hai ngày chỉ ủy khuất một chút cha mẹ trước tiên ở Vọng Nguyệt Sơn ở hai ngày. Đến khi còn dư lại sự việc giải quyết, ta cho ngươi thêm cửa trở về." Mạc Hà gật đầu trả lời. Lời của hắn vừa dứt, lại đột nhiên gian quay đầu, thấy một đoàn khói trắng đi tới hắn bên người, sau đó không ngừng ở hắn bên người vờn quanh. Thấy tình cảnh này, Mạc Hà hướng về phía Mạc Đại Sơn vợ chồng gật đầu một cái, sau đó liền đi tới một bên tĩnh lặng chỗ, rời đi Mạc Đại Sơn vợ chồng bên người, vờn quanh ở Mạc Hà chung quanh thân thể khói trắng bên trong. Lập tức rơi ra một phần công hàm, bị Mạc Hà nhận được trong tay. Sau đó trước mắt khói trắng một hồi ngoạng nguậy, lại hóa thành vị kia pháp gia tiên sinh hình dáng. Đa tạ mặt đạo trưởng kịp thời đem tin tức đưa tới. Bây giờ tin tức đã thông báo cho phủ nha bên kia, chuẩn bị đem huyện tôn cách chức điều tra. Phủ nha quan viên một ngày bên trong sẽ đến, để tránh đối phương ở phủ nha người đến trước khi tới trước thời hạn động thủ. Đặc biệt đưa cho đạo trưởng công hàm một phần, nguy cơ giây phút có thể cơ ứng biến, giao phó cho bắt lại Tử An huyện Tôn Quyền. Chuyện quá khẩn cấp, mong rằng đạo trưởng có thể xuất lực. Vừa dứt lời, liền lần nữa hóa thành một đoàn khói trắng tiêu tán. Mạc Hà nhìn tiêu tán khói trắng, đối với Bách Gia cái này thuật pháp là thật lòng thèm. Lại có thể ở truyền tin tức lúc đó, quay mũi người xa lạ, so với hạc giấy truyền thư đúng là cao hơn minh được hơn. Chỉ tiếc loại này mượn khói trắng truyền tin thuật pháp, Bách Gia lưu phái sáng chế ra tới không lâu. Hôm nay còn không có vị cao nhân nào cầm môn thuật pháp này ăn cắp bản quyền tới đây. Hoặc là nói đã học biết môn thuật pháp này người tu luyện. Cũng không có lựa chọn để cho môn thuật pháp này rộng rãi lưu truyền ra. Cúi đầu nhìn một chút trong tay mình phần này công hàm. Mạc Hà mở ra vừa thấy nội dung, không khỏi được âm thầm gật đầu một cái. Đặc biệt là thấy cuối cùng phủ nha đại ấn, trên mặt không khỏi được lộ ra một nụ cười châm biếm. Có phần này công hàm nơi tay, bây giờ Mạc Hà liền có thể bắt lại huyện tôn. Hơn nữa còn là lập công, ngay tại Mạc Hà bên này nhận được công hàm cùng trong chốc lát. Huyện Tử An huyện tôn vậy giống vậy lấy được tin tức. Mình lập tức sẽ bị cách chức điều tra. Tòng phủ nha người tới đã ở trên đường, rất nhanh là có thể chạy tới. Huyện tôn nguyên bản già nua hơi có chút đen trên mặt. Màu da vào giờ khắc này đổi được sát trắng, ngồi ở chỗ đó. Toàn thân khí lực tựa như ở trong một cái chớp mắt này bị rút đi. Thẫn thờ ngồi ở chỗ đó chỉ chốc lát sau. Huyện tôn trên mặt màu sắc bỗng nhiên do trắng chuyển đỏ. Cặp mắt bên trong lần nữa khôi phục một tia thần thái. Bất thình lình đứng lên. Đưa tay nắm lên một bên quan ấn. Sải bước đi ra bên ngoài. Vừa đi ra khỏi huyện nha. Hắn liền đưa tay từ trong ngực lấy ra một quả ngọc phù. Sau đó hướng về phía quả ngọc phù này mở miệng nói. Bản quan quyết định, cuối cùng buông tay đánh một trận. Xin giúp ta phụ tá một. Tiếng nói vừa dứt, hắn nhanh chóng hướng huyện thành đi ra ngoài. Mới vừa đạp ra khỏi cửa thành miệng một khắc kia. Bên tai liền nghe được một cái thanh âm. Yên tâm làm chuyện ngươi. Những thứ khác chúng ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Nguyên cơ hội lão đạo bên kia có người cởi trước hắn, sẽ không để cho hắn có cơ hội chạy tới. Phủ nha người tới, vậy quyết đối với ở trước hôm nay không cách nào chạy tới. Ngũ hành quan còn dư lại hai cái âm thần cảnh giới tu sĩ ngươi vậy không cần phải lo lắng. Còn như ngươi nói Vọng Nguyệt Sơn, bổn tọa tự mình đi một chuyến. Cơ hội cho ngươi. Có thể thành công hay không thì phải xem chính ngươi. Cái thanh âm này vừa nói xong, huyện tôn nghe được ngực mình truyền đến ngọc phù bể tan tành thanh âm. Hắn vậy không có để ý, cái này nguyên bổn chính là chỉ có thể dùng một lần đồ. Cần hắn nguy cơ giây phút sử dụng, bây giờ nó đã hoàn thành mình sứ mạng, cửa thành quân phòng giữ. Nguyên bản thấy huyện tôn ra khỏi thành, còn muốn đi lên hỏi một chút có cần hay không phái người đi theo. Kết quả nhưng phát hiện huyện tôn tốc độ chạy lại thật nhanh. Ngay chớp mắt rời đi cửa thành. Kỳ quái, huyện tôn đại nhân làm sao hôm nay một người đi ra ngoài. Hơn nữa trước khi đi vội vàng như vậy, phụ trách thủ thành quân phòng giữ trong lòng có chút nghi ngờ nghĩ đến. Trong lòng đồng thời còn đang suy nghĩ. Muốn không muốn hướng võ bị đại nhân báo cáo một tiếng. Huyện tôn rời đi huyện thành sau đó không lâu. Liền đi tới một nơi rừng rậm bên trong. Chính là hắn đêm qua đã tới cánh rừng rậm này. Sau đó nhanh chóng ở rừng rậm bên trong thanh ra một phiến đất trống. Cắn răng, đưa tay cắt vỡ bàn tay mình. Dùng chảy ra máu, nhanh chóng trên mặt đất bố trí. Ở hắn bắt đầu bố trí trong quá trình, có hai luồng bóng đen xuất hiện ở hắn bên người cách đó không xa. Huyện tôn chỉ là nhìn một cái, thu hồi mình tầm mắt, tiếp tục mình bố trí. Rất nhanh, hắn thanh ra mảnh đất trống này trên, liền bị hắn dùng máu vẽ ra một ít phù văn. Khi tất cả phù văn khắc họa kết thúc một khắc kia, huyện tôn sắc mặt lần nữa trở nên có chút sát trắng. Chỉ là lần này, hẳn gọi là mặt không chút máu, việc này không nên chậm trễ. Huyện Tôn đại nhân bắt đầu xin mời. Anh em chúng ta sẽ giúp huyện Tôn nhìn, bảo đảm để cho ngươi có thể thành thần. Mắt gặp tiền kỳ bố trí đã hoàn thành. Một mực ở một bên hai luồng bóng đen ở giữa quỷ tu mở miệng. Huyện Tôn nghe vậy không chậm trễ chút nào gật đầu một cái. Đến lúc này, vậy không chần chờ chút nào cần thiết. Nhấc chân liền đi vào chút màu máu phù văn bên trong. Hô, bắt đầu đi. Huyện Tôn hít sâu một hơi. Thanh âm vang lên lần nữa. Giọng bên trong mang một tia quyết nhiên mùi vị. Không có đánh cửa sổ. Cập nhật kịp thời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.